Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Son Gouben tới. Bắc Chi Đô Tôn Ngộ Lưu đàn tràng đãi khách trong đại sảnh. Son Gouben thân ảnh hiển hiện, Aurora, phi đe ta đã biết ở nơi nào, thế nhưng mẹ ngươi là không phải ở hắn nơi đó ta liền không phải quá rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hết tất cả biện pháp cứu mẹ ngươi. Son Gouben nói rằng, vừa nhìn về phía Son Goshin, ra ra, làm phiền ngươi chiêu đãi Luni, Mavis mấy người các nàng. Ta đi trước Fide nơi kia nhìn một chút. Ngươi cẩn thận, Son Goshin dặn dò. Son Gouben gật đầu một cái liền biến mất ở trước mặt mọi người. Namek Tinh, mỹ lệ lam hồ nước màu xanh lục bầu trời. Krilin, Son Gohan huyền phù tại không trung, khẩn trương nhìn mặt hồ. Piccolo, Piccolo thúc thúc. Krilin, Son Gohan khẩn trương đến khí cũng không dám đại xuất. Piccolo bị thần long sống lại tiễn đến nơi này, mới vừa cùng cường đại đến khiến người hít thở không thông Fide chiến đấu. Rõ ràng đại chiếm thượng phong, có thể chỉ chớp mắt lại bị Fide nắm bắt cái cổ ép vào giữa hồ. Fide Piccolo đều chìm vào trong hồ lâu như vậy còn không có động tĩnh. Lúc này Namek Tinh đại trưởng lão chỗ ở bầu trời, một đạo thân ảnh từ không trung đi ra. Đại trưởng lão khí tức tiêu thất. Nói như vậy, đại trưởng lão đã chết. Son Gouben bước vào đại trưởng lão nơi ở. Quả nhiên trung ương cao lớn ghế trên, đang ngồi đại trưởng lão đã không có khí tức. Đại trưởng lão là thọ mệnh đi tới phần cuối, tự nhiên chết đi. Son Gouben thở dài một tiếng, nhìn về phía Fide phương hướng. Mạnh mẽ như vậy hai cái khí tức, chiến lực một cái 1 triệu tả hữu, một cái khác cũng không kém. Được rồi, là Piccolo cùng Fide khí tức. Nơi đó, Son Gouben vừa nhìn về phía một cái khác phương. Cái này khí tức có điểm giống Son Goku. Không có Ami khí tức. Lẽ nào Ami không ở Fide trong tay? Bên kia trên hồ nước không? Krilin, Son Gohan đều nhìn chằm chằm mặt hồ. Bồng, mặt hồ nổ tung. Như trưởng long nhất một dạng hồ nước sông bên trên bầu trời. Sau đó hồ nước rơi xuống, hiện ra một đạo vô cùng xấu xí, đầu trên có trâu giống nhau cua quẹo đồ sộ thân ảnh. Không tốt, là Fide, lẽ nào Piccolo hắn? Krilin, Son Gohan mồ hôi chán không ngừng toát ra. Yên tâm đi, điểm này công kích còn giết không chết cái kia Namek tinh nhân. Fide dường như biết Krilin, Son Gohan khẩn trương lo lắng. Tà tà nói rằng, bồng, mặt hồ nổ tung, chỉ thấy Piccolo từ bên trong vọt tới. Namek tinh nhân có thể có ngươi bản lãnh như vậy, thực sự vô cùng khó có được. Fide tà tà nở nụ cười, đáng giá ngợi khen, vậy tưởng thưởng ngươi đi chết à. Fide giơ tay lên. Đầu ngón tay bắn ra một đạo vô cùng nhọn kim quang bắn về phía Piccolo. Cái này một vệt kim quang tới quá nhanh, mà Piccolo dường như còn không có ở trước đó trong một kích hoàn toàn khôi phục lại. Cho nên, kim quang trực tiếp đánh trúng Piccolo. Piccolo thúc thúc, Son Gohan kêu to. Piccolo trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, đụng ở phía sau vách đá bên trên. Vô số vách đá nổ tung, rơi xuống, đem Piccolo chôn ở trong đá. Son Gohan, Krilin run rẩy nhìn cái kia một đống nham thạch. Tại bọn họ khí thấy bên trong Piccolo khí tức vô cùng yếu. Không gì hơn cái này. Mỏm đá bên dưới đống đá, Piccolo hai mắt sáng long lánh, khóe miệng hắn nổi lên một tia cười tà. Tuy là bị Fide đánh trúng địa phương đau đớn phải nhường người khó có thể chịu được, nhưng là Piccolo nhưng trong lòng thập phần vui vẻ. Coi như là Fide toàn lực nhất kích, cũng không gì hơn cái này. Ta hơn 100 vạn chiến lực, chỉ sợ là thế gian mạnh nhất võ lực. Ta Piccolo rốt cuộc siêu việt Son Goku.